Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, sinh tồn đào. Lão Trương trên đầu mạo mồ hôi lạnh, sao lại thế này này, xem như, muốn ở chỗ này trở mặt, kia tiện nhân trong miệng mỹ thiếu nữ cũng không phải là loại này không đầu óc mặt hàng. Một lần trò chơi mà thôi. Liền tính phiên trời cao cũng không thể nào được đến so với chúng ta càng cường thực lực a. Chẳng lẽ nàng thật sự không phải cái kia mỹ thiếu nữ? Là đường đội tân nhân, chưa thấy qua người chơi lâu năm, giới ngoại người chơi, như vậy nghĩ, lão Trương chuyển hướng Nhậm Miên Sương, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Khúc Vân vẻ mặt trắng bệch. So với chính mình cũng không có gì hai dạng. Căn bản nhìn không ra tới cái gì manh mối, liền ở bá thiên hồi quá vị tới. Bắt đầu khẩn trương mà đào thương, liền phải công kích thời điểm, Khúc Vân lại nói chuyện, bên kia bằng hữu, nếu tới liền tới đây đi, chúng ta muốn thông quan trò chơi, không tính toán cùng nhau nói, liền làm tốt vĩnh viễn lưu lại nơi này chuẩn bị đi. Lần này trò chơi, chính là, hợp, tác, hình. Thước, Nga tương đương, Huyền Nhai đối diện quỳ dạp trên mặt đất nhân tâm cũng là cả kinh. Tuy rằng bên này không có cỏ cây đá sỏi che giấu thân hình. Nhưng Huyền Nhai bên này là hướng bên rìa khuynh, góc chết còn không nhỏ, tầm mắt che đậy hạ. Chẳng sợ không có này đen nhánh đêm cùng đỉnh núi gào thét tiếng gió che đậy cũng không nên có. Người có thể phát hiện chính mình a, đối diện kêu gọi nữ nhân. Nhất định cùng chính mình giống nhau tiến hóa đêm coi năng lực. Rất nhiều người đều biết người trong mắt trụ tế bào phụ trách đêm coi. Bởi vậy trình độ nhất định đêm coi năng lực vừa không yêu cầu Khúc Vân tính giác thành tượng như. Vậy biến thái đại não giải toán lượng, cũng không cần biến dị tiến hóa cần thiết kích phát đặc thù thành tựu. Nó chỉ là nhân loại nguyên bản liền cụ bị bình thường sinh lý năng lực mà thôi. Chỉ cần đối chỉ định khu vực loại hình tế bào tiến hành xác định địa điểm cường hóa liền có thể thực dễ dàng được đến, bởi vì chỉ là so dễ đạt được thường quy năng lực. Cho nên cũng nhất định có này thật lớn cực hạn tính. Chỉ cần chính mình nằm bò bất động, đối phương liền vô pháp xác định mơ hồ ở chỗ này chính là một người. Vẫn là cục đá phần cái khe, liền như vậy làm, nhất định có thể giấu giếm được đi. Chỉ là, thoáng nâng lên tầm mắt, lại thấy đến cây đốt hạ nữ hài kia hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Một tia nghi ngờ cũng không tồn tại, nằm bò nhân tâm chung vừa kéo, cuối cùng vẫn là hậm hực đứng dậy. Lưỡng đạo đèn pin quang lập tức đánh vào trên người hắn, đứng lên người là một cái tuổi không lớn. Hán tử, tuy rằng ánh sáng khoảng cách quá xa chiếu không rõ ràng lắm. Nhưng vẫn cứ có thể xác định trên mặt hắn có vài đạo thật sâu vết sẹo. Lão Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nha đầu này nói chính là có khác sở chỉ, nguyên lai là ngươi. Đãi nhìn chăm chú thấy rõ đèn pin quang trung đứng lên thân ảnh. Khúc Vân bên cạnh lão Trương giật mình đến. Đèn pin quang tự nhiên đến từ đã bò lại đây hắn cùng bá thiên còn lại là trực tiếp móc ra. Thương chỉ vào mặt theo, ngươi không phải bỏ qua chính chúng ta chạy sao? Như thế nào hiện tại lại lén lút cùng lại đây? Ha ha, tới cũng hảo, làm ngươi lăn lộn đến đủ lâu rồi. Sấn còn không có gặp phải cái gì phiền toái. Liền lưu tại này đi, mặt theo không có động. Đồng đội không ở, hắn biết thực lực của chính mình tuyệt đối vô pháp địch nổi trước mặt lão binh đoàn sở thừa đoàn. Viên, đối phương thật động thủ nói. Hắn nhưng thật ra có tự tin có thể chạy thoát, rốt cuộc cách một đoạn rõ ràng là không có khả năng nhảy qua tới Huyền Nhai. Chỉ là loại kết quả này chỉ sợ chính mình liền phải cùng trò chơi thông quan vô duyên. Đối diện này một đám người, rõ ràng là đối thông quan phương pháp định liệu trước bộ dáng. Chỉ là, chính mình người muốn tìm, vì cái gì không ở. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống. Cùng lần trước trò chuyện khi tổng kết ra dư lại nhân số đối chiếu một chút. Tất cả mọi người tê, duy độc thiếu chính mình phải đợi người. Chạy nhanh đè lại huy chương gọi, không có hồi phục, tuy rằng đèn pin cột sáng chiếu không rõ mặt thẹo hoảng loạn thần sắc. nhưng là cách gào thét gió núi khúc vân lại vẫn có thể phân biệt ra hắn hô hấp đột nhiên trở nên thô nặng lên, nàng đi ra phía trước ấn xuống Bá Thiên cầm súng tay nói. Hắn tới, lực lượng đối lập mới cân đối. Các ngươi hiện tại muốn đem ta đồng đội giết, chẳng lẽ là muốn ăn một mình? Ta nói rõ, lần này trò chơi khó khăn. Nếu không có ta, các ngươi thật đúng là chưa chắc có thể thông được quan, hắn là ngươi đồng đội. Mỗi ngày trộm chạy ra đi, chính là cùng ngươi trò chuyện. Lão Trương giật mình, hắn vẫn cứ cho rằng Khúc Vân hẳn là cái kia hố chết đoàn trưởng mỹ thiếu nữ, Khúc Vân cũng lộ ra có. Chứa một tia trào phúng tươi cười, hiện tại cũng không thay đổi muốn che giấu. Đúng là như thế, Lão Trương lại hồ nghi mà nhìn về phía đối diện Mặt Thẹo. Mặt Thẹo xem hồi Khúc Vân, ở nàng tự tin trong ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu, kỳ thật, hiện tại ở đây mọi người, trừ bỏ Khúc Vân ở ngoài tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái. Bên này người vệ sinh cùng chân huy tề thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nửa đêm lên núi, chắc duy toàn thì tại rối rắm Khúc Vân rốt cuộc có cái dạng nào kế hoạch đi diệt trừ lão binh đoàn. Nắm chắc lại có vài phần, còn có nàng cùng đối diện Mặt Thẹo lại như thế nào nhắc lên quan hệ, mà bên kia. Nhậm Miên Xương đại khái còn không có đọc ra Khúc Vân tờ giấy bảo hộ nàng ý đồ. Đắm chìm ở bị vứt bỏ sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Lão Trương cùng Bá Thiên còn lại là trần chờ với Khúc Vân thân phận cùng thực lực. Mặt Thẹo tự nhiên cũng có này một tầng băn khoăn. Bất quá hắn hiện tại càng lo lắng chính là chính mình quan trọng người kia thân ở nơi nào. Vì cái gì huy chương liên hệ không thượng đồng thời. Tất cả mọi người hoang mang hiện tại nơi này rốt cuộc có vài cổ thế lực. Mỗi người lại từng người thuộc về phái nào, kẻ hèn 8 người mà thôi. Bên ngoài thượng thoạt nhìn cũng không phức tạp vấn đề, chính là đề cập đến cho nhau gian không hiểu, không tín nhiệm, cùng với mặt ngoài quan hệ dưới chân thật tồn tại các loại âm mưu. Lại là sóng ngầm kích động đến làm người không dám mở miệng đi vạch trần hỏi thanh trình độ, lẫn nhau hoang mang có thể lợi dụng, địch ta không rõ ai cũng sẽ không động thủ. Vạn nhất nói khai chính mình bên kia nhất thế đơn lực mỏng làm sao bây giờ? Mà loại này vi diệu không ổn định cân bằng, tác đúng là Khúc Vân muốn, nàng biết loại này cục diện không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống. Nhưng mà cũng không cần phải, chỉ cần có thể bảo trì đến, xuống núi thời điểm như vậy đủ rồi. Nhìn Khúc Vân diễn đến hoan, chắc duy toàn cũng coi như là phục. Hắn hạ quyết tâm, đứng ở Lão Trương Bá Thiên bên cạnh nói nhỏ, mấy ngày nay quan sát xuống dưới, nàng hẳn là không phải mỹ thiếu nữ, hơn nữa so với mỹ thiếu nữ, chúng ta còn có cái càng cần nữa nhọc lòng vấn đề, nói. Hắn liền đem phía chính mình mỗi ngày chết vào giết người người cùng về 426 sát nhân cuồng trinh. Thám giảng thuật một lần, nói như vậy. Các ngươi bên kia liền dư lại như vậy vài người. Cái khác đều bị các ngươi bên trong một cái giết. Các ngươi còn không biết là ai làm. Lão Trương trầm tư một hồi. Hơi có chút nghiền ngẫm hỏi, không? Hẳn là còn có một cái. Trả lời lại là Lão Trương phía chính mình Mặt Thẹo, phía trước chúng ta cho rằng thất lạc người. Sau lại đều bị phát hiện thi thể. Tất cả đều là 426 thủ pháp. Ký tên giống nhau, Khúc Vân lại là lắc lắc đầu. Tiếp cha nói, ta biết nàng rất mạnh, cũng hy vọng nàng không có việc gì. Nhưng là tình huống hiện tại hạ, chúng ta cần thiết làm tốt nhất hư chuẩn bị, theo lý thuyết bị một cái người xa lạ nói như vậy. Khẳng định là muốn tức giận, nhưng là Khúc Vân thanh thuần đôi mắt có thể gạt người. Nàng nói ngữ khí lại là phi thường chân thành. Làm Mặt Thẹo cảm giác được nàng là thật sự hy vọng nữ y không có việc gì. Bởi vậy, hắn cũng không có phát tác, chỉ là trong lòng hồ nghi càng sâu một tầng. Cái này nữ hài, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng đến tột cùng biết chút cái gì? Hiện tại nói những lời này cũng vô dụng. Quan trọng là, đối với cái này sát nhân cuồng thân phận, các ngươi thật sự một chút manh mối cũng không có. Cái gọi là phế vật cũng bất quá như thế đi, Bá Thiên cũng là đầy mặt khó chịu, không có, Khúc Vân. Đoạt nói, nhưng này không sao cả, nhiều như vậy người chơi lâu năm cùng nhau hành động, một tân nhân đối chúng ta căn bản không có uy hiếp, lão Trương cảnh giác mà nheo lại đôi mắt. Cái này nữ hài nói có chuyện à, chính là, trong lúc nhất thời rồi lại hoàn toàn tưởng không rõ nàng đây là muốn nói cho ai nghe. Hắn không lộ thanh sắc mà nhìn quanh bốn phía, lại nhạy cảm mà bắt giữ đến Trác Duy Toàn ánh mắt ở hướng bên cạnh học sinh trung học. Cũng chính là chân huy tề trên người ngó, ngay sau đó minh bạch, cũng không phải không có hoài nghi đối tượng, chỉ là không có nắm chắc xác định, hoặc là, có khác cái gì ẩn tình. Hết chương.